Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1263, mỉa mai phản kích, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn chỉ muốn thể hiện bản thân một chút, nào ngờ lại trở thành trò cười cho người khác. Lý Thư Duyệt hoàn toàn im bặt không, chính xác mà nói là không thèm nói chuyện với Thẩm Nghiên nữa, rõ ràng là đang giận dỗi. Thẩm Nghiên chỉ khẽ cười 2 tiếng, sau đó cô đi tìm Đặng Cẩn Du và La Phù. Hai người đang ngồi xổm trên đất, chăm chú nhìn những món đồ nhỏ xinh, vẻ mặt thích thú vô cùng. Hai cậu có thích không? Nếu thích thì tớ tặng cho. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Không cần đâu, tớ có tiền mà. Cậu quên nhà tớ có mỏ rồi à? Đặng Cẩn Du ra vẻ hào phóng, khiến Thẩm Nghiên ngứa răng. Sao người này lại giàu có đến vậy chứ? Hơn nữa còn khiêm tốn như thế. Nếu cô ấy không tự nói ra thì chắc chẳng ai biết nhà cô ấy giàu có đến nhường nào. Được rồi, vậy cậu tự mua đi, coi như ủng hộ việc kinh doanh của tớ. Thẩm Nghiên nhướng mày nói nhỏ, rượu rượu thần kỳ, được thôi, tớ sẽ ủng hộ. À đúng rồi, món thịt heo khô mà trước đây cậu cho bọn tớ ăn đâu rồi? Tớ suýt thì quên mất, ở đây này, nói rồi, Thẩm Nghiên dẫn hai người đến quầy thịt heo khô. Vương Hiểu Phương vẫn luôn chú ý đến Thẩm Nghiên, thấy cô đến quầy liền lập tức bước tới, lấy thịt heo khô ra cho mọi người nếm thử. Mọi người có thể đến đây nếm thử thịt heo khô của chúng tôi. Đây là do bà chủ tự tay làm, đã xuất khẩu nhiều lô hàng sang nước ngoài rồi đấy. Mọi người cứ nếm thử, nếu thấy ngon thì mua vài gói về làm quà cho người thân bạn bè cũng rất tuyệt. Mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy món thịt heo khô này, bề mặt bóng loáng, trông vô cùng hấp dẫn. Thứ này thật sự được làm từ thịt heo sao? Ngửi thơm quá, vâng, đều được làm từ thịt những chú heo do chúng tôi tự nuôi. Hơn nữa, còn có nhiều hương vị khác nhau. Mọi người có thể nếm thử xem có vị nào mình thích không? Mọi người cũng không khách sáo, lập tức cầm tăm xiên lên nếm thử. Không ngờ vừa ăn đã thích mê, dai dai, lại còn có mùi thơm của thịt heo. Mỗi vị lại có hương vị đặc trưng riêng, cảm giác khi ăn hơi khác nhau một chút, nhưng càng nhai càng thấy thơm. Tuy món thịt heo khô này đối với họ mà nói thì hơi đắt một chút. Nhưng mua một ít về ăn thử cũng không phải là không được. Chỗ khác có bán món này không? Không có đâu, hiện tại chỉ có ở kinh đô này và nước ngoài mới có thôi. Những nơi khác đều không có. Vì vậy, nếu muốn mua thì chỉ có thể mua ở đây. Nghe nói vậy, mọi người càng thêm hào hứng. Dù sao thứ mà chỗ khác không có thì càng cảm thấy quý hiếm. Thế là ai nấy cũng mua một gói đóng sẵn mang về. Có người còn mua hẳn 2 gói. Còn Đặng Cẩn Du thì càng hào phóng hơn, cô ấy mua hẳn 5 gói. Thấy Đặng Cẩn Du mạnh tay như vậy, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Đặng Cẩn Du, không ngờ cậu lại thế này đấy. Bình thường trông cậu khá tiết kiệm mà, vậy mà lại chịu chi mua nhiều đồ cho bản thân như vậy. Đúng vậy, thịt heo khô này cũng không rẻ đâu. Cậu coi đây là mua rau à, mua nhiều thế về làm gì? Tớ thích thì sao, tớ thích ăn thịt heo khô. Mua một ít về ăn thì sao? Nhân tiện gửi một ít về cho người nhà. Thế nào, cậu có ý kiến à? Đặng Cẩn Du đáp trả không chút khách khí. Mọi người lập tức im bặt. Chẳng lẽ lại nói mình có ý kiến? Tổng không thể nói là mình đang ghen tị với Đặng Cẩn Du chứ. Dù sao trước đây mọi người cũng không ngờ cô ấy lại giàu có đến vậy. Mua nhiều đồ như thế mà chẳng thèm chớp mắt. Cách chương.